Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, pho tượng vỡ vụn, ở Hắc Giáp Ma Thần phong tỏa dị độ không gian bên trong. Dịch Vân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ở Dịch Vân trước người cách đó không xa, lơ lửng một viên lá xanh xoay tròn, chậm rãi bồng bềnh ở trong hư không, nó khi thì không nhập không gian chướng trong vách, khi thì hiện lên. Có thể cách trở thiên địa nguyên khí không gian bức tường ngăn cản. Đối với đạo diệp nhưng không có bất kỳ cái gì cách trở hiệu quả. Ở đạo diệp lần lượt ra vào không gian bức tường ngăn cản đồng thời. Dịch Vân thần thức cũng tùy tùng đạo diệp, đồng thời cảm thụ không gian bức tường ngăn cản bên trong lực lượng không gian. Tìm hiểu pháp tắc không gian, đạo diệp bên trong không gian chi đạo. So với không gian bức tường ngăn cản bên trong ẩn chứa lực lượng không gian càng làm gốc hơn nguyên. Nó đến từ chính vũ trụ hình thành ban đầu trong hỗn độn. Khi đó, thiên địa chưa mở, không gian cũng không hình thành. Vũ trụ hình thành trước tiên có hỗn độn, lại có thêm âm dương cùng thời không? Cuối cùng tái xuất ngũ hành, diễn biến vạn vật trong hỗn độn pháp tắc không gian. Giỏi nhất giải thích không gian bản chất. Liền, ở đạo diệp ra vào không gian bức tường ngăn cản lúc. Không gian bức tường ngăn cản bên trong lực lượng không gian thậm chí sẽ tự phát tránh thoát. Ở đạo diệp chỗ đi qua, mỗi một nguồn năng lượng lưu động, ở Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt đều vô cùng rõ ràng. Đồng thời nắm giữ đạo diệp cùng tử tinh, bực này được trời cao chăm sóc ngộ đạo phương pháp, không có bất kỳ người nào có thể cùng Dịch Vân so với. Đáng tiếc là, này ngộ đạo phương pháp Dịch Vân nhưng không cách nào cùng Lâm Tâm đồng cùng chung. Đạo diệp vì là Dịch Vân mà rơi, mà Dịch Vân thì tại đạo thụ hạ cảm ngộ hơn nửa năm. Mà lại là ở Thuần Dương kiếm cung bên trong cảm ngộ. Hiện tại Lâm Tâm đồng mặc dù thấy được đạo diệp, nàng đạo diệp bên trong ghi chép nói lĩnh ngộ, kém xa Dịch Vân sâu sắc, bất quá, Lâm Tâm đồng ngộ tính kinh người. Nàng đối với võ đạo cực kỳ chăm chú, mặc dù ở đây ngộ đạo đối với nàng mà nói thiên nan vạn nan. Nhưng nàng nhưng một khắc cũng không từng lười biếng. Bỗng nhiên, Dịch Vân hơi nhướng mày, hai mắt nhắm chặt mở đến, ở hắc ám dị độ thời không bên trong, như hai đạo lóe sáng tia điện, hàng thần tháp, Dịch Vân ở huyền ảo cảm ngộ bên trong, đột nhiên cảm ứng được hàng thần tháp dị biến. Tựa hồ, có người đang công kích, luyện hóa hàng thần tháp, hắn bị hắc giáp ma thần kéo vào dị độ không gian. Hàng thần tháp bị lưu tại hoang tộc, bảo vật này, ở hoang tộc nên không người sẽ động, càng không cần phải nói. Nỗ lực luyện hóa hàng thần tháp, Dịch Vân suy đoán, hàng thần tháp hẳn là xuất hiện biến cố gì, bị người lấy thủ đoạn nào đó, từ hoang tộc cướp đi. Hiện tại, người kia chính là muốn biến mất tự mình ở lại hàng thần tháp bên trong thần thức. Dịch Vân làm hàng thần tháp kẻ nắm giữ. Hắn cùng hàng thần tháp ở giữa tâm thần liên hệ tuy rằng bị không gian bức tường ngăn cản suy yếu. Rất nhiều, có thể có người luyện hóa hàng thần tháp, vẫn là sẽ bị hắn ngay lập tức biết được, quản người kia là ai. Hắn cũng không thể đem hàng thần tháp chiếm làm của riêng. Đó là Thanh Dương Quân pháp bảo, không phải ai đều có thể luyện hóa, chỉ là, tự mình ở lại hàng thần tháp bên trong thần thức nhưng không đồng dạng. Nếu như người kia chỉ là một mực tiêu hao hàng thần tháp trong trận pháp năng lượng, lại ngăn cách thiên địa nguyên khí không cho hàng thần tháp tự mình bổ sung năng lượng. Cái kia hàng thần tháp trận pháp năng lượng sẽ từ từ tiêu hao hết. Liền không bảo vệ được tự mình ở lại hàng thần tháp bên trong thần thức. Đến thời điểm, tự mình này cỗ thần thức sẽ bị mạnh mẽ xóa đi. Này đối với Dịch Vân thần hồn mà nói, là thương tổn không nhỏ, nhà dột còn gặp mưa. Dịch Vân hít sâu một hơi, không thèm quan tâm hàng thần tháp, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, biết xảy ra chuyện gì về sau. Hắn không có bất kỳ cái gì trên tâm tính biến hóa. Bị nhốt dị độ không gian, gấp cũng vô dụng, hắn muốn làm chỉ có cảm ngộ pháp tắc không gian, giải quyết đi hắc giáp ma thần, u ám thần điện bên trong, rầm rầm rầm, tiếng vang to lớn không dứt bên tai, Ám Dạ Quân Vương lại một lần thu hồi Ô Kim Đại Ấn. Nhìn về phía lông tóc không hao tổn hàng thần tháp, hắn một ngày một đêm đập hàng thần tháp, huyết tế đại trận cũng ở tại mọi thời khắc vận chuyển. Nhưng đối với hàng thần tháp năng lượng tiêu hao, lại hết sức chậm chậm, tiếp tục như thế, chỉ ít còn muốn cái 7-8 năm, mới có thể tiêu hao hết hàng thần tháp năng lượng. Lúc trước, Dịch Vân đối với Hắc Giáp Ma Thần, Hắc Giáp Ma Thần cũng nghĩ đánh tan hàng thần tháp đại trận. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là dùng lực lượng không gian ràng buộc hàng thần tháp. Bởi vì phá trận cũng không phải là nhất thời công lao. Mà cùng Hắc Giáp Ma Thần thực lực so ra, Ám Dạ Quân Vương Ô Kim Đại Ấn cùng huyết tế đại trận lẫn nhau. Cũng không đủ Hắc Giáp Ma Thần một đòn bên dưới một chút dư âm ni, tuy rằng hàng thần tháp đã tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng chính là còn lại những năng lượng này, cũng có thể dùng lượng lớn để hình dung. Ám Dạ Quân Vương muốn dựa vào biện pháp như thế tiêu hao mất hàng thần tháp năng lượng. Phi thường gian nan, Ám Dạ Quân Vương có chút đã đợi không kịp, dù sao còn có Hắc Giáp Ma Thần uy hiếp ở, hắn muốn tăng nhanh tốc độ, nếu như, có thể tăng lên Ô Kim Đại Ấn lực sát thương, cái kia tiêu hao lên hàng thần tháp năng lượng đến, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn đối với đây, Ám Dạ Quân Vương sớm liền nghĩ đến giải quyết phương pháp. Cái này cũng là Ám Dạ Quân Vương muốn làm chuyện thứ hai. Vừa liếc nhìn hàng thần tháp, Ám Dạ Quân Vương khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Hắn bóng người lóe lên, liền từ u ám thần điện bên trong biến mất rồi. Mục đích của hắn địa, vẫn là hoang tộc. Lúc này, ở hoang tộc trụ sở, hàng thần tháp ngay dưới mắt bị trộm. Để rất nhiều hoang tộc đều cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy thẹn với Dịch Vân. Dịch Vân cứu hoang tộc, bọn họ lại ngay cả Dịch Vân pháp bảo đều không có chăm sóc tốt. Chỉ là, bọn họ cũng biết, trộm đi hàng thần tháp người là thông thiên cảnh cường giả. Liền Mục Đồng, Doanh Châu đảo đảo chủ đều không thể đuổi tới người này. Bọn họ coi như phẫn nộ, cũng cái gì đều không làm được. Bọn họ ở đây, chỉ có thể chờ đợi Dịch Vân biến mất vùng hư không này. Mong mỏi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng có thể trở về. Tuy rằng bọn họ cũng biết, hy vọng này 10 phần xa vời. Ngày hôm đó, núi sâu đầm lớn bên trong bầu trời trong xanh, khói thuốc súng đã sớm tản đi, nhưng toàn bộ hoang tộc trụ sở, vẫn là bao phủ ở trong bóng ma. Khương Tiểu Nhu ở Thánh Linh pho tượng trước tĩnh tọa. Từ khi Dịch Vân sau khi mất tích, nàng liền cả ngày lẫn đêm địa ngồi ở chỗ này khổ tu. Thế giới của võ giả, thực lực chính là tất cả. Khương Tiểu Nhu nghe mẫu thân đã nói, nàng nắm giữ phía trên thế giới này dòng máu mạnh mẽ nhất. Chỉ là bây giờ nàng huyết mạch sức mạnh, nàng nhưng hoàn toàn không có phát huy được. Nếu như nàng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, như thế nào lại ở Hắc Giáp Ma Thần giết tới núi sâu đầm lớn thời gian bỏ tay toàn tập. Cuối cùng để Dịch Vân bị phong vào dị độ không gian. Sinh tử chưa biết, Khương Tiểu Nhu đã ở Thánh Linh pho tượng trước tĩnh tọa hơn 1 tháng. Ngày hôm nay, tĩnh tọa bên trong Khương Tiểu Nhu bỗng nhiên giật mình trong lòng. Một luồng cực độ cảm giác bất an dâng lên trên, nàng bỗng nhiên mở ra một đôi mắt đẹp. Đây là, nàng nắm chặt trong tay cốt trượng, chính muốn đứng lên, đột nhiên, tạch tạch tạch, từng tiếng nhẹ vang lên ở Khương Tiểu Nhu vang lên bên tai. Ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, cái kia Thánh Linh pho tượng, càng là xuất hiện từng vết nứt, không biết tồn tại mấy chục triệu năm Thánh Linh pho tượng. Hôm nay, dĩ nhiên nứt toác ra toái văn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Tiểu Nhu trong lòng kinh nghi bất định. Nàng một tay bóp nát truyền âm phù, đem Thánh Linh pho tượng nứt toát tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ cơ hồ sở hữu hoang tộc đế quân, đều tập trung ở núi sâu đầm lớn, đem biến cố thông báo hoang tộc danh túc, là cách làm an toàn nhất. Khương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, cầm trong tay cốt trượng, hướng về đại điện ở ngoài đi đến. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.